phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chương 10, nam tử thần bí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Sở gắng nuốt xuống máu loãng trong ngực đang dâng lên, thấp giọng nói với Tiểu Thanh, ngươi trở về cho ta lấy thuốc đến. Hảo hảo, Tiểu Thanh dưng dưng gật đầu, vội vàng chạy đi ra ngoài. Đây là bổ huyết đan, ngươi cầm đi. Ninh Thiên Hạo ngồi xổm trước mặt Ninh Sở, để một cái bình sứ màu trắng cấp cho Ninh Sở. Ninh Sở có chút kinh ngạc nhưng vẫn là thân thủ nhận lấy. Cảm ơn đại bá, ai, Ninh Thiên Hạo thở dài một tiếng, đứng dậy đi ra đại sảnh. Ninh Sở ánh mắt quét tỏa ra bốn phía, xác định mọi người đi rồi, suy yếu ra tiếng kêu. Tiền bối, đa tạ ân cứu mạng. Ha ha, ngươi nha đầu ngươi nhưng là thú vị. Phía sau đột nhiên truyền đến nam âm hoa lệ trầm thấp trong thanh âm mang theo mỉm cười, nghe qua đều là thoải mái. Thông thường, thế giới thứ ba. Ninh Sở nhìn nam nhân liếc mắt một cái, trêu tức nói, ánh mắt còn chớp chớp. Này nam nhân đại khái bộ dáng hơn 20, một bộ bạch y, mang vẻ tùy ý một chút, tóc lại không buộc lại mà được phân tán trên đầu vai, bay lên mi, mắt hẹp dài hoa đào nửa híp, môi mỏng khẽ nhếch, làn da trắng nõn, một gương mặt so với nữ nhân đều phải xinh đẹp hơn 3 phần, nhưng không có chút nữ khí, có lẽ là mi mày mang vẻ tự tin hơi cuồng ngạo, làm cho người ta cảm giác nam nhân yêu nghiệt này tuyệt đối là một người nguy hiểm. Ninh Sở có chút ngạc nhiên, nàng cho rằng, người nọ cứu nàng thế nào cũng phải là cái lão nhân, kết quả này vừa ra tới, vẫn là yêu nghiệt soái ca hơn 20. Tu vi càng là sâu không lường được, hôm nay thật sự là dọa người a, Nga. Người đứng trên ngươi đi đâu? Nghe xong lời nói Ninh Sở, ngón tay ngọc thon dài của nam nhân vuốt ve cằm, nghiền ngẫm hỏi. Một cái còn chưa sinh ra, một cái đã chết. Ninh Sở mặt không đỏ tim không đập mạnh nói, làm cho người ta nhịn không được có xúc động một chưởng đánh chết của nàng. Ha ha ha ha, nam nhân nghe xong lời Ninh Sở nói, lên tiếng cười phá lên, tiểu nha đầu này thật sự là rất đáng yêu, ân, bản thân nhất định phải đem nàng lừa, liền như vậy khoái trá quyết định. Tiền bối, đa tạ cứu giúp, xin hỏi đại danh tiền bối. Phong Mặc Nhai, nam tử cười đến, cực điểm, nói tiếp, ngươi thật sự là rất thú vị, bái ta làm thầy như thế nào? Ninh Sở sừng sốt một chút, nam nhân này thế nào tự kỷ như vậy, hắn thế nào chỉ biết bản thân sẽ bái ông ta làm thầy. Bất quá hiện tại có một sư phụ cường đại cấp bản thân chỗ dựa ngược lại cũng không phải là chuyện xấu, hiện tại bản thân muốn thực lực không thực lực, muốn bộ dạng không bộ dạng, ở người khác trong mắt chính là một con kiến, là cần phải có cái chỗ dựa vững chắc. Đề nghị này không sai. Ninh Sở cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Nhiệt đồ, còn không mau kêu sư phụ. Phong Mặc Nhai giả một bộ bất mãn bộ dáng, ngón tay khúc khởi, ở trên trán Ninh Sở bắn một chút. Sư phụ tức hơn sẽ sinh nếp nhăn. Ninh Sở tà liếc mắt hắn một cái, giết người không đền mạng nói. Ngươi này nhiệt đồ, Phong Mặc Nhai quả thực là tức đến đau tiểu tâm can a, oa tử này, vậy mà nguyền rủa hắn sinh nếp nhăn. Một điểm đều không đáng yêu. Ninh Sở quả thực là không nói gì mà trầm ngâm than trời, người này vừa mới cuồng ngạo không kiềm chế được kia cổ kính đi đâu. Hắn trợn tròn mắt lỗ mũi vù vù hết sức giận dữ, bộ dáng làm cho nàng có chút không chống đỡ nổi a, thật sự là rất. Manh, làm cho nàng nhịn không được muốn nắn một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ, ngươi cái dạng này, thật sự là làm cho tay ta ngứa lợi hại a. Ninh Sở xem tức giận của Phong Mặc Nhai, tay thật sự là rất ngứa a, xin nhờ, không cần manh như vậy được không được. Phong Mặc Nhai nghe xong lời nói Ninh Sở, xấu hổ khụ hai tiếng. Đồ nhi ngoan, vi sư đã sắp 50 tuổi tuyệt đối không nên có chi thường không an phận a. Ninh Sở mạnh mẽ lấy tay xoa xoa ánh mắt, nàng không nhìn lầm đi. Nàng không nhìn lầm đi, này đã có 50 tuổi, không giống a, không hề giống a, hơn nữa hắn vừa mới nói là có ý tứ gì a, bản thân sẽ coi trọng hắn. Ai nha, mặt trời mọc ra từ hướng tây, nàng rõ ràng liền thích soái ca lãnh khốc được không? Người đã quên, thế gian này tu vi càng cao người lại càng sống lâu dài, sống mấy trăm tuổi đều có. Phong Mặc Nhai hảo tâm nhắc nhở Ninh Sở một chút. Ninh Sở khóe môi run rẩy đứng lên, thế giới này không công bằng a, đây là Mặc Vân Tông lệnh bài, ngày sau nếu là gặp được chuyện gì, có thể tới tìm ta. Phong Mặc Nhai từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài, đưa cho Ninh Sở tiếp theo còn nói thêm. Sau này ta sẽ không định kỳ kiểm tra tình huống tu luyện của ngươi, đây là thiên nguyên đan, ăn trên người ngươi, thương tích không sai biệt lắm, có thể khá lên 7,8 phần. Vừa nói xong những lời này, Phong Mặc Nhai bóng dáng vèo một tiếng không thấy, không trung đứt quãng truyền đến thanh âm của hắn. Đồ nhi ngoan, vi sư đi trước. Ninh Sở không nói gì xem lệnh bài cùng đan dược trong tay, nàng đây rốt cuộc là nhặt tiện nghi hay vẫn là chuốc họa trên thân nha. Cách chương.